Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, thảm bại. Tình cảnh theo Kamata học viện tuyển thủ rời đi sau. Hơi ấm lên một ít. Những người khác tuy rằng còn có chút sợ hãi. Thế nhưng tâm tình cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Bất kể nói thế nào, người phá hoại quy tắc cũng là người bình thường. Sẽ không giảng đạo lý liền với bọn hắn trực tiếp làm lên. Vừa nãy nếu không phải Kamata tên ngu ngốc kia cố ý khiêu khích, phỏng chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Cái kia, xin hỏi ngài cũng là đến chơi bóng sao? Mắt thấy lại có chút tẻ ngắt. Đám người vây xem bên trong không biết từ nơi nào truyền tới một âm thanh tiếng hỏi thăm. Lời ấy hạ xuống, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia hai người thiếu niên. Shishidorio nhất thời lại cảm thấy đến một trận áp lực cực lớn. Cùng lần thứ nhất căng thẳng không giống. Lần này hắn là đại khái đoán được Uesugi Yu sẽ cho hắn thế nào nhiệm vụ huấn luyện. Không sai, có thể đến nơi này đương nhiên là đến đánh tennis. Không phải vậy đến làm gì? Đối mặt một đám ánh mắt, Uesugi Yu ngữ khí bình tĩnh. Dẫn Shishidorio tùy ý đi tới sân bóng một bên. Hắn không giống nhau, không chờ Shishidorio phản ứng. Trực tiếp đem Shishidorio trên bả vai túi đeo vai nắm đi. Tiếp theo nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Shishidorio lảo đảo một cái. Người đã đi tới trong sân bóng diện. Hiện tại cái này sân bóng, các ngươi ai mạnh nhất? Đem hai người ba lô tiện tay thả xuống. Uesugi Yu nhìn quét toàn trường, mang theo một luồng bệ nghệ khí thế hỏi. Tất cả mọi người nội tâm chấn động. Lại muốn tới à? Khụ khụ. Hiện tại cái này sân bóng hẳn là chúng ta mạnh nhất. Shinayama Habayashi cùng Ogawa, coi như ở giải đấu Tokyo bên trong cũng có thể xếp hạng trung lưu. Nói chuyện chính là Shinayama học viện tổ hợp Habayashi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn có chút thật không tiện, thế nhưng từ trong giọng nói của hắn vẫn là có thể nghe được sự tự tin của hắn. Này, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vậy cũng là trong truyền thuyết tên kia. Chấm ngoặc kép, trước nhận ra Uesugi Yu Ogawa, nhìn thấy hắn hợp tác ra mặt, nhất thời cả kinh, vội vã lôi một hồi đồng bạn của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn trước đây nhưng là tận mắt từng tới Uesugi Yu khủng bố. Ạch, Habayashi thần sắc động lại, thế nhưng lời đã nói ra, không thấy những người khác đều ngầm thừa nhận sao? Liền ngay cả trước cùng hai người bọn họ ác chiến cái kia một tổ đánh kép cũng lui ra sân bóng. Uesugi Yu không để ý đến hai người bọn họ nói thầm. Xem những người khác đều không có lên tiếng phản bác. Tự nhiên cho rằng bọn họ hai nói không tật xấu. Rất tốt, vậy thì đến một cuộc tranh tài đi. Uesugi Yu chân mày cau lại. Hướng về Shinayama hai người nói rằng. Ngoặc kép, tốt. Hai người do dự một chút. Liếc mắt nhìn nhau sau khi vẫn là mở miệng đáp ứng nói. Trước mắt Uesugi Yu cũng không có trong truyền thuyết ngang ngạnh như vậy. Vẫn là rất tốt giao lưu. Bọn họ tự nhiên cũng không có thoái thác. Coi như đánh không thắng, cũng có thể kiến thức dưới trong truyền thuyết vị này thực lực. Được thôi, như vậy thi đấu bắt đầu đi. Ta đến làm trọng tài. Xem hai người đáp ứng 10 điểm thẳng thắn, Uesugi Yu cũng không làm lỡ thời gian, hướng về Shishidorio liếc mắt ra hiệu, trực tiếp mở miệng nói. Hô, Shishidorio tự nhiên nhìn thấy Uesugi Yu cho hắn ám chỉ. Hít một hơi thật sâu, giảm bớt bắt nguồn từ thân căng thẳng tâm tình. Sắc mặt của hắn rất nhanh chấn định lại, cầm Uesugi Yu cho hắn này thanh vợt bóng. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở vạch phát bóng cùng đường biên ngang trong lúc đó. So với đánh đơn, đánh kép sân bóng phạm vi muốn càng to lớn hơn. Đối với hắn mà nói là chàng lớn vô cùng thử thách. Hơn nữa, đối diện rõ ràng cũng không phải yếu tay. À, cái kia, chúng ta không phải đánh kép thi đấu sao? Shinayama hai người đợi một hồi. Nhìn thấy Uesugi Yu vẫn là lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở sân bóng một bên. Không có lên sân ý tứ. Nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Hai người cũng không dám trực tiếp trở mặt, nhẫn nhịn một luồng khí hướng về Uesugi Yu hỏi, Đúng đấy, là đánh kép. Có điều hắn nói một mình hắn là được. Uesugi Yu nội tâm có chút buồn cười nhìn ấm ức hai người. Chỉ vào Shishidoryo đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Nguyên là như vậy phải không? Xem ra đối diện gia hỏa rất tự tin nha. Habayashi cùng Ogawa cố nén lửa giận. Thời khắc này, bọn họ xem như là rõ ràng trước những kia tiền bối tại sao không chịu được Uesugi Yu. Đánh kép lên một cái. Loại này bị người xem thường cảm giác. Cũng thật là, ngoài sân những kia vây xem đám gia hỏa cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Shishidoryo. Không nghĩ tới người phá hoại quy tắc đồng bạn cũng là như thế hung hăng nha. Đúng đấy, bằng không bọn họ làm sao sẽ đồng thời lại đây. Không hổ là đầu đường sân tennis người phá hoại. Quy tắc, chấm ngoặc kép, ngoài sân đám người vây xem khe khẽ bàn luận. Thời khắc này bọn họ có chút vui mừng mặt trên tuyển thủ không phải bọn họ. Một đánh hai, thắng mất mặt, thua, càng mất mặt, mới vừa lời giải thích. Cũng thật là ác liệt. Chấm ngoặc kép, Shishidoryo nghiêng đầu liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Trong lòng trực tiếp đem Uesugi Yu liệt vào nhất không thể trêu chọc người. Shinayama hai người cũng không biết có nghe hay không ra Uesugi Yu lời nói dối. Thế nhưng đối với bọn hắn đón lấy đối thủ, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thi đấu bắt đầu. Hiệp 1 do Shinayama học viện đánh kép phát bóng. Bành! Đến rồi. Shishidoryo nhìn nhanh chóng rơi xuống đất tennis. Vẻ mặt không đổi. Nhanh chóng di động đến điểm đến bên trên. Đùng. Cái này xúc cảm. Shishidoryo biến sắc mặt. Hắn nguyên vốn tưởng rằng chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kết quả này vợt bóng xúc cảm giác bóng vẫn để cho hắn giật nảy cả mình. Đứt lỏng dây lưới bao phủ tennis sau khi... Cánh tay hắn phát ra lực lượng nhất thời bị phân tán 70%. Này cầu mang theo một tiếng kỳ quái tiếng vang. Tốc độ chậm chậm bay qua. Tiểu tử, ngươi là đang xem thường chúng ta à? Ogawa cảm nhận được này cầu uy lực sau khi. Càng thêm nổi giận. Shishidoryo này không hề uy hiếp một cầu bị Ogawa mạnh mẽ đánh trở về. Shishidoryo sắc mặt cứng đờ. Hắn rất muốn để đối diện cố gắng mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Nhưng là ở không có thích ứng bộ này vợt bóng trước. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Bành, bành, đơn giản thăm dò sau khi. Shinayama hai người phát hiện Shishidoryo trình độ thật giống cũng là như vậy. Ha ha ha, cái gì không? Nguyên lai tiểu tử này chỉ là cái nửa thùng nước. Habayashi liếc nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh Uesugi Yu. Quay về Shishidoryo cười to giễu cợt nói. Ở trong mắt bọn họ, Shishidoryo ngoại trừ chạy tốc độ khá là nhanh. Đánh trả tới được tennis cũng không có cái gì uy lực. Thực lực quả thực phi thường. Nếu như ngươi chỉ là như vậy, chấm ngoặc kép, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trường kỳ hợp tác hiểu ngầm trong nháy mắt để bọn họ bắt đầu hành động. Ogawa khóe miệng chớp qua một nụ cười. Một cái bóng cong bị hắn rút ra. Shishidoryo sự chú ý vô cùng tập trung. Thân thể vừa muốn khởi động. Trong nháy mắt lại ngừng lại. Phán đoán của hắn. Này cầu đã ra ngoài. Đùng. Tennis rơi xuống đất. Game. Shinayama. Điểm số 15 đến không? Tennis rơi xuống đất, nện ở đánh kép cùng đánh đơn tuyến trong lúc đó. Tiểu tử, cuộc tranh tài này nhưng là đánh kép. Ogawa ánh mắt mang theo một tia diễu diễu nói. Ở biết đối thủ là cái gì trình độ sau khi. Hắn cái kia trường kỳ trà trộn sân bóng đường phố cái kia phần ngông cuồng lại trở về. Coi như cái thứ ở trong truyền thuyết thiếu niên liền ở bên cạnh. Có điều hắn tỷ lệ đại khái cũng sẽ không ra tay. Không phải sao, Shishidoryo ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Ogawa, nội tâm đối với mình sơ sẩy cảm thấy một trận ảo não. Hắn suýt chút nữa quên đây là một hồi đánh kép thi đấu. Mặc dù hắn chỉ có một người ở chiến đấu, thi đấu tiếp tục, đang bị thăm dò nội tình sau khi Shishidoryo bắt đầu bị lôi kéo giật gấu vá vai, bởi sân bóng phòng thủ phạm vi lớn lên. Habayashi cùng Ogawa lại phối hợp hiểu ngầm. Hắn vẫn ở mất điểm. Bành. Game. Shinayama. 4, không, ngoặc kép, bành, 5, không, bành, game, Shinayama, 6, 1, thi đấu kết thúc, Shinayama thắng lợi. Shishidorio thở hổn hển, cả người thật giống mới từ trong nước vớt lên như thế. Cứ việc đến mặt sau hắn từ từ thích ứng chất gỗ vợt bóng đả kích cảm giác. Đặc biệt là cuối cùng hai hiệp thời điểm, hắn nhanh chóng đánh trả. Một lần để Ogawa cùng Habayashi đều cảm thấy khó chơi. Thế nhưng trận này đánh kép toàn thể tiết tấu đã sớm rơi vào đối diện Shinayama tổ hai người trong tay. Đầu đường sân tennis tuyển thủ đối với tiết tấu đem khống bao nhiêu đều có mấy phần lý giải. Hắn thất bại từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Đi thôi. Uesugi Yu ném cho Shishidorio một cái khăn mặt, ra hiệu hắn có thể chuẩn bị rời đi. Uesugi Yu lời nói, để Shishidorio sững sờ. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, xuyên thấu qua ướt nhẹp tóc, nhìn thấy Uesugi Yu lạnh lùng vẻ mặt. Shishidorio như là đụng phải cái gì đả kích như thế. Chỉ có thể từng bước, hai mắt vô thần đi theo Uesugi Yu phía sau. Rào, ở Uesugi Yu cùng Shishidorio đi xa sau khi sân bóng chuyển đến một trận to lớn náo động. Ogawa, Habayashi, khá lắm, các ngươi dĩ nhiên thắng. Bọn họ trước trong lòng còn muốn làm sao đều mất mặt ý nghĩ không có một người nhắc lại. Tất cả đều là một mảnh khen âm thanh. Tuy rằng Uesugi Yu không có lên sân, thế nhưng bọn họ có thể còn nhớ. Uesugi Yu vừa bắt đầu nói chính là đánh kép. Bọn họ chỉ đến rồi hai người. Đánh kép dĩ nhiên là bao quát chính hắn Ogawa cùng Habayashi nhìn có chút hưng phấn vì tới được mọi người. Trong lòng cũng rất là vui sướng. Tuy rằng cảm giác này thắng lợi có chút lạ quái. Nhưng dù sao thắng chính là thắng. Bọn họ xem như là phòng thủ bọn họ mảnh này bãi mặt mũi. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần hai cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.